Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106 không tính trộm. Sở Từ xem mùi ngon. Sở Đường Hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mà này Tôn Bách Linh lại là đầu một ngưỡng. Nhìn chằm chằm Hoàng gia lão nhị nói. Ngươi cũng coi như là nhà ta trụ cột. Nhưng ngươi hôm nay một hồi tới làm chuyện gì? Ngươi cưỡi ta của hồi môn tới xe đạp đi ra ngoài. Một hồi tới xe đã bị ngươi bán. Tiền cũng chưa cho ta lưu lại. Có phải thế không? Hoàng Kiến Tân sắc mặt hoảng hốt. Hắn một hồi tới, mẹ liền nói cho hắn lương thực không có. Còn nói trong nhà tiền toàn bộ dùng làm đại ca kết hôn. Thậm chí còn ở bên ngoài thiếu 1.000 khối nợ bên ngoài. Tuy rằng Tôn Bách Linh vào cửa, nhưng hai mẹ con vẫn là cảm thấy trong lòng có chút bất ân. Nghĩ nghĩ lúc sau, liền đem xe đạp trước bán. Dù sao cũng không cần phải. Có thể trước bổ khuyết một chút cái này đại, lỗ thủng. Xe bán cho chính là trấn trên thân thích. Bởi vì là tân, cho nên giá cả cũng coi như thấp. Lấy về tới 140. Trong nhà này không phải không có tiền sao? Hoàng Kiến Tân sắc mặt cứng đờ. Không có tiền ngươi cũng không thể lấy ta của hồi môn. Đại trộm tiểu nhân cũng trộm. Mẹ ngươi bản thân đi hỏi một chút các hương thân. Là ta hồ nháo vẫn là bọn họ hai người phẩm bất chính. Tôn Bách Linh gân cổ lên lại nói. Nàng này giọng vốn là so Hoàng Đại Nương thô. Giận lên càng là lục thân không nhận. Thanh âm đại như là trang loa giống nhau. Đại gia hỏa đều nghe được rõ ràng. Tỷ, ngươi trước kia tổng nói chính mình trộm đồ vật chuyện này là bị người oan uổng. Khi đó ta còn không tin. Nhưng hiện tại lại là hoàn toàn tin. Lần trước Hương Như tỷ ném vòng tay. Hoàng Đại Nương Phi nói là ngươi làm. Ai biết tặc chính là nhà mình. Kết quả lần này lại. Sở Đường lỗi thời đã mở miệng. Hắn thanh âm này không lớn. Nhưng hiện tại bị Tôn Bách Linh vừa rồi một xảo. Bốn phía im ắng. Đại gia hỏa nghe được rõ ràng. Họ Sở. Ngươi vừa mới nói cái gì đâu? Các ngươi có phải hay không thành tâm cùng ta không qua được? Hoàng Đại Nương cũng nghe chứ. Nhìn Sở Đường ánh mắt như là nhìn sát tử kẻ thù. Hoàng Đại Nương, ta là đang nói lời nói thật. Phía trước ngươi nói tỷ của ta trộm vòng tay. Nhưng hiện tại này vòng tay liền mang ở tân tổ tử trên tay. Cũng chứng minh rồi lúc trước là Hoàng Lan trộm lúc sau oan uổng tỷ của ta. Vừa lúc thừa dịp đại gia hỏa đều ở. Cũng vì ta tỷ chính danh. Miễn cho về sau cái gì trộm phân đều quên nàng này trên người khấu. Cho rằng chúng ta không cha không mẹ dễ khi dễ. Sở Đường như cụ cười hi hi. Nhìn qua giống cái vô hại rất tốt thanh niên. Hoàng Đại Nương sắc mặt như thổ. Hoàng Lan đã bắt đầu chịu chịu. Mẹ, ta không trộm. Ta không phải trộm a, là ngươi làm ta lấy. Căn bản liền không tính trộm. Tiểu Lan muội tử, không trải qua cho phép. Lấy chính là trộm. Ngươi đừng tưởng rằng mẹ thương ngươi. Ngươi là có thể làm nàng thế ngươi gánh tội thay. Nàng một cái trưởng bối. Không đáng làm ra loại sự tình này. Tôn Bách Linh chết cắn Hoàng Lan không bỏ. Hoàng gia người cái dạng gì nàng trong lòng rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Hôm nay mới muốn lợi dụng cơ hội này cấp đủ ra oai phủ đầu. Miễn cho một đôi đệ muội về sau tác oai tác phúc. Đến nỗi này bà. Nhi nữ nếu là đều bị nàng bắt chẹt. Kia nàng cũng chỉ là cái hổ giấy. Cắn không được người. Hoàng Đại Nương cắn chặt răng. Nàng tổng không thể thừa nhận thật là chính mình yêu cầu. Đến lúc đó đại gia hỏa chỉ biết nói thượng bất chính hạ tắc loạn. thậm chí còn sẽ làm nàng ở con dâu trước mặt hoàn toàn không có tự tin. Lấy trang sức thật là Tiểu Lan không đúng, nhưng Kiến Tân cũng là vì cái này ra hảo, nghĩ ngươi đã là nhà ta người, hẳn là không như vậy, tính toán chi ly mới có thể bán xe đạp. Ngươi đừng cùng hắn kiến thức, Hoàng Đại Nương lại nói. Hoàng Lan càng ủy khuất, mẹ, câm miệng, cùng ngươi tẩu tử xin lỗi, ngươi tẩu tử không phải không nói lý người, sẽ tha thứ ngươi. Hoàng Đại Nương vội vàng giống lên một tiếng. Hết chương.